Tổng tài Daddy, Mami lại trốn rồi. Chương 430. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Chương 430. Bệnh viện tư nhân cao cấp. Tạ Chi Thành đứng ngoặt phòng bệnh, nhìn người đang nằm bên trong giường bệnh qua ô cửa kính lớn. Cô mặc một bộ quần áo bệnh nhân rộng thùng thình, càng làm nổi bật lên cánh tay mảnh mai của cô hơn. Không lâu sau, bác sĩ đã đi đến. Ánh mắt của Tạ Trì Thành không rời sang chỗ khác, chỉ trầm giọng hỏi, tình hình thế nào? Tình trạng bệnh nhân không tốt lắm, suy dinh dưỡng, ngộ độc thức ăn, dùng thuốc tê liệt quá liều, còn có não đã từng bị chấn thương, có tụ máu bầm, có thể gặp nguy hiểm bất kỳ lúc nào. Còn nữa, đứa trẻ trong bụng của bệnh nhân, bác sĩ có chút khó nói, nhưng vẫn tiếp tục. Đứa trẻ này có nguy cơ sinh non bất cứ lúc nào. Thực ra đứa trẻ này có thể sống được đến bây giờ là một kỳ tích. Nhưng nhịp tim của thai nhỉ rất yếu. Mỗi khi một lời bác sĩ nói ra, khuôn mặt của Tạ Trì Thành càng trở nên khó coi hơn. Sử dụng phương pháp điều trị và loại thuốc tốt nhất. Vâng, Tổng Giám đốc, đọc tại chuyenone.vn để ủng hộ chúng mình ra chương mới nhé. Bệnh viện này cũng thuộc về tài sản tư nhân của Tạ Trì Thành, là sản nghiệp mà anh không công khai ra bên ngoài. Diệp Như Hề được sắp xếp chữa trị ở đây, sẽ không ai tìm ra cô. Bác sĩ do dự một lúc, nhưng vẫn phải nói, Tổng Giám đốc, bệnh nhân tốt hơn là nên được bố trí bác sĩ tâm lý. Tạ Trì Thành không mở miệng, ai cũng có thể nhìn ra được trạng thái tinh thần của Diệp Như Hề rất đáng lo ngại. Bác sĩ kiên trì nói tiếp, một khi tâm trạng của bệnh nhân suy sụp, việc điều trị tiếp theo cũng sẽ bị ảnh hưởng. Một lúc sau, Tạ Trì Thành khó khăn cất giọng khan khan, ông đi sắp xếp đi. Vâng, Tổng Giám đốc. Tạ Trì Thành không ở lại bệnh viện, có một số việc anh cần phải giải quyết trước. Lâm Tử Ngang đã sớm chuẩn bị xong tư liệu, nhưng sau khi biết được toàn bộ câu chuyện, ngay cả anh cũng hận không thể làm thị những người kia phát điên mất thôi. Ông chủ, tôi đã điều tra ra được. Một tháng trước, người đàn ông tên Trần Kiên Quốc trong lúc ra biển đánh cá, đã nhặt được Diệp Tiểu Thư trên biển và đã nhờ vợ ông ta là Lý Quyên chăm sóc. Nhưng hai người này không có lòng tốt. Bọn họ có ý định đem người đi bán cho bọn đầu mối, tìm được người mua. Đồng thời, Lâm Tử Ngang run lên, cảm thấy khí áp xung quanh càng lúc càng thấp, loại cảm giác áp bức mạnh mẽ kia lại càng khó mà xem nhẹ. Nói tiếp đi, đồng thời lấy 8 vạn nhân dân tệ, bán cho lại Bi Cửu, chính là gã đàn ông đã bị đâm một đao, hiện còn đang dưỡng thương trong bệnh viện. Dứt lời, Lâm Tử Ngang bổ sung thêm, vẫn chưa chê, anh yên tâm, có thể tùy ý xử trí bất cứ lúc nào. Cách chương.